Ngày xưa đó tôi đã sai khi bỏ em để theo một người, vì tôi nghĩ người ấy cho mình sướng vui và những gì cao quý. Còn bên em sẽ trắng tay, sẽ được gì ngoài em hơn. Rồi đánh đôi tôi đánh rơi đi tình yêu của tôi một thời, vì cuộc sống thà mất đi một chút gì để ta được tận cả. Dù yêu em nhưng cố quên để mong được một cuộc sống êm đềm. Nhưng ngờ đâu giờ đây mất tất cả, tôi nhận ra tình này đã dối trá. Tình mới hay tình cũ giờ đã xa. Người đến không như trời đến, tình mất không còn chút tiền. Cuộc sống vì tôi như người điên, vì đã chót bản thân nghèo khó, chỉ vì tiền tôi gây ra lầm lỡ. Người tên không như trời tên, hạnh phúc đâu dễ kiếm tiền. Nhiều lúc đến bên ta triền miên, nhiều lúc chẳng biết đâu mà kiếm. Như bây giờ tôi biết tìm nơi đâu. Đánh đôi tôi đánh rơi đi tình yêu của tôi một thời, vì cuộc sống thà mất đi một chút gì để ta được tất cả. Dù yêu em nhưng cố quên để mong được một cuộc sống êm đềm. Nhưng ngờ đâu giờ đây mất tất cả, tôi nhận ra tình này đã dối trá. Tình mai hay tình cũ giờ đã xa. Người tên không như trời tên, tình mất không còn chút tiền. Cuộc sống biết tôi như người điên, vì đã chót mang thân nghèo khó, chỉ vì tiền tôi gây ra lầm lỡ. Người tên không như trời tên, hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm. Nhiều lúc đến bên ta triền miên, nhiều lúc chẳng biết đâu mà kiếm. Như bây giờ tôi biết tìm nơi đâu. Người tên không như trời tên, tình mất không có chút tiền. Cuộc sống biết thôi như người điên, vì đã chót mang thân nghèo khó, chỉ vì tiền tôi gây ra lầm lỡ. Người tên không như trời tên, hạnh phúc đâu dễ kiếm tiền. Nhiều lúc đến bên ta triền miên, nhiều lúc chẳng biết đâu mà kiếm. Như bây giờ tôi biết tìm nơi đâu. Nhiều lúc chẳng biết đâu mà kiếm. Như bây giờ tôi biết nơi đâu. bên ai làm lòng anh nát tan. Lệ rơi trên phố khóc cho tình ta sao trái ngang. Em nói chưa mai yêu mình anh vậy mà giờ đây vui với ai đường khuya buốt giá cô đơn mình anh. Này em ra đi cùng tình ta đổi thay. Giờ anh mới biết yêu em là anh đã sai. Đêm vắng góc phố không còn ai, chỉ còn mình anh ôm đang cay tình anh như thế. Sao em đổi thay? Nỗi yêu làm gì hỡi em? Để anh cứ ngỡ em chỉ là của riêng anh. Rồi em mới bước ra đi tình ta giá băng. Nỗi đau thương này còn lại anh với anh. Biết yêu để rồi biết đâu. Từng đêm thức trắng suy tư vì đã xa nhau. Dù ta cố gắng nhưng trong lòng sao vẫn đau. Để cho bây giờ ta mãi biết thế nào là đương như em thật lòng anh bó tay. Vì em thay đổi thế nên tình ta đổi thay. Anh sẽ cố gắng quên từ nay, từ ngày mà em vui với ai dù ta đã có bên nhau từng trên phố khóc cho tình ta sao trái ngang. Em nói chưa mai yêu mình anh vậy mà giờ đây vui với ai đường khuya buốt giá cô đơn mình anh. Này em ra đi cùng tình ta đổi thay. Giờ anh mới biết yêu em là anh đã sai. Đêm vắng góc phố không còn ai, chỉ còn mình anh ôm đang cay tình anh như thế. Sao em đổi thay? Nỗi yêu làm gì hỡi em? Để anh cứ ngỡ em chỉ là của riêng anh. Rồi em mới bước ra đi tình ta giá băng. Nỗi đau thương này còn lại anh với anh. Biết yêu để rồi biết đâu. Từng đêm thức trắng suy vì đã xa nhau. Dù ta cố gắng nhưng trong lòng sao vẫn đau. Để cho bây giờ ta mãi biết thế nào là yêu. Yêu đương như em thật lòng anh bó tay. Vì em thay đổi thế nên tình ta đổi thay. Anh sẽ cố gắng quên từ đây, từ ngày mà em vui với ai dù ta đã có bên nhau từng ngày. Anh sẽ cố gắng quên từ đây, từ ngày mà em vui với ai dù ta đã có bên nhau từng ngày. Thank you. dần tôi bỏ đi. Em vô tình nhìn thấy tôi bước theo một người, để rồi em xem tôi như người gian dối. Chỉ vì thế mà người ra đi bỏ tôi. Những đêm buồn thật buồn vì không có em. Căn phòng nhỏ đã vắng đi bóng dáng một người. Và nhiều đêm em cho tôi phải thức trắng, sáng vào quán nặng nề bên ly cà phê. Chưa lang thang cho quên đi mau tháng ngày, chiều dần tan lòng buồn tôi đi tìm em say. Để xóa hình bóng ngày đứng bên người khác, một phút lầm lỗi em bỏ rơi tình tôi. Dù đã nhiều lần nói người đó là bạn thôi, mà em không tin em vô tình hay cố ý. Cầu chúc người sẽ êm ấm bên người ấy, còn tôi ngồi đây đã có ly rượu cay. Người nhớ một điều nhé, hãy sống thật lòng đó, đừng ở bên người ấy mà cứ nhớ, cứ suy nghĩ về. Dần tôi bỏ đi, em vô tình nhìn thấy tôi bước theo một người, để rồi em xem tôi như người gian dối. Chỉ vì thế mà người ra đi bỏ tôi. Những đêm buồn thật buồn vì không có em. Căn phòng nhỏ đã vắng đi bóng dáng một người. Và nhiều đêm em cho tôi phải thức trắng, sáng vào quán nặng nề bên ly cà phê. Chưa lang thang cho quên đi mau tháng ngày, chiều dần tan lòng buồn tôi đi tìm anh say. Để xóa hình bóng này đứng bên người khác, một phút lầm lỗi em bỏ rơi tình tôi. Dù đã nhiều lần nói người đó là bạn thôi, mà em không tin em vô tình hay cố ý. Cầu chúc người sẽ êm ấm bên người ấy, còn tôi ngồi đây đã có ly rượu cay. Người nhớ một điều nhé, hãy sống thật lòng đó, đừng ở bên người ấy mà cứ nhớ, cứ suy nghĩ về ai. Ngày xưa hình bóng nay đứng bên người khác, một phút làm lỗi em bỏ rơi tình tôi. Dù đã nhiều lần nói người đó là bạn thôi, mà em chúc người sẽ em ấm bên người ấy, còn tôi ngồi đây đã có ly rượu cay. Người nhớ một điều nhé, hãy sống từ lòng đó, đừng ở bên người ấy mà cứ nhớ, cứ suy nghĩ về ai. Người nhớ một điều nhé, hãy sống từ lòng đó, đừng ở bên người ấy mà cứ nhớ, cứ suy nghĩ về tôi. Music. Đêm nay anh nha em, anh biết ngày mai cũng như thế. Anh xin tặng em một ca khúc được mang tên Không Ngủ Được. Cha da da da da, cha da cha da, cha da da da da, cha da cha da, cha da da da da, cha da cha da, cha da da da da, cha da cha da, cha da da da da. Một mình ngồi buồn trong đêm vắng, cố gắng nhắm mắt ngủ không được. Đành lòng đêm nay ta thức trắng để nhớ thương về em. Một người mà ngày xưa đã hứa, đã nói mãi mãi chẳng chia lìa. Vậy mà giờ đây em cất bước để nói nhớ mong riêng mình ta. Giờ đi mất rồi, đi xa tít chân trời, về một nơi mà người đã không hề biết tới. nơi đó có người chẳng cho em quay trở về, bỏ lại đây đơn phương cuộc tình với bao câu thề. Đồng hồ đã sắp chạy đến số không mà đôi mắt vẫn còn hoài ngóng trông người phương ấy, chắc giờ này rất vui bên cuộc tình mới. Đồng hồ đã sắp chạy đến số hai, giờ em ấm chắc thì đâu có hay rằng phương ấy có một người đang cay thức suốt đêm này. Yeah. Đêm nay không ngủ được, anh đã viết lên ca khúc này gửi tặng người con gái phương xa, chúc em luôn hạnh phúc. Yeah. Bao nhiêu mong mơ, bao nhiêu ước muốn ngày xưa giờ chỉ là giấc mơ. Giấc mơ đưa ta bay cao lên tới ngàn sao, giờ cũng chỉ mãi mãi là giấc mơ. Hôm nay em mơ một giấc mơ khác giấc mơ ngày hôm qua, vì em đã có một giấc mơ lạ, một giấc mơ mà anh đã chưa từng mơ. Cha da da da da, cha da cha da, cha da da da da, cha da cha da, cha da da da da, cha da cha da, cha da da da da, cha da cha da, cha da da da da. Một mình ngồi buồn trong đêm vắng, cố gắng nhắm mắt ngủ không được. Đành lòng đêm nay ta thức trắng để nhớ thương về em. Một người mà ngày xưa đã hứa, đã nói mãi mãi chẳng chia lìa. Vậy mà giờ đây em cất bước để nói nhớ mong riêng mình ta. Giờ người đi mất rồi, đi xa tít chân trời, về một nơi mà người đã không hề biết tới. Và ở nơi đó có người chẳng cho em quay trở về, bỏ lại đây đơn phương cuộc tình với bao câu thề. Đồng hồ đã sắp chạy đến số không mà đôi mắt vẫn còn hoài ngóng trông người phương ấy, chắc giờ này rất vui bên cuộc tình mới. Đồng hồ đã sắp chạy đến số hai, giờ em ấm chắc thì đâu có hay rằng phương ấy có một người đang cay thức suốt đêm này. Cha da da da da, cha da cha da, cha da da da da, cha da cha da, cha da da da da, cha da cha da, cha da da da da, cha da cha da, cha da da da da. Nhiều đêm nằm mơ anh thấy em bên anh, mình nắm tay thật đắm say. Và anh mơ mình ôm thật em, ôm lấy em yêu vào lòng của anh. Và anh nói hãy hôn anh nhé. Và anh thấy chính em hôn anh. Đêm nằm mơ lại mơ, lại mơ về em, anh mơ suốt đêm chỉ gặp em và anh hoài trong đêm dài. Anh gặp em ở trong mơ em ơi. Hãy em nhiều đêm nằm mơ anh thấy em bên anh, mình nắm tay đắm say. Và anh mơ mình ôm thật em, ôm lấy em yêu vào lòng của anh. Và anh nói hãy hôn anh nhé. Và anh thấy chính em hôn anh. Đêm nào mơ lại mơ về em, đêm xuống anh lại mơ lại mơ về em. Anh mơ suốt đêm chỉ giờ người nơi đó nói nhẹ đi người. Đêm nay mơ lại mơ về em, đêm nay mơ lại mơ suốt đêm, anh mơ suốt đêm chỉ gặp em vẫy vơ trong đêm dài. Làm sao gặp em nói nhẹ đi biết không, lòng anh khát khao cuộc tình mình mãi mãi mãi bên nhau, không xa rời nhau. Dẫu thế gian đổi dời, tình anh vẫn chỉ cần có em. Người yêu ơi, em có hay cha, khi ta xa nhau em biết không, lòng anh nhớ em. Từng nụ cười ánh mắt vẫn bên anh, không bao giờ quên. Nhớ chi khôn ban đầu, ngày xưa đó mà ta đã trao. Dù xa nhau nhưng lòng anh vẫn yêu. Nguyện thề tình anh mãi mãi chỉ có riêng mình em. Dù cuộc đời bao giông tố nhưng tim anh vẫn có em. Em hãy quay về đây bên anh như xưa ta cùng bên nhau, và mình cùng nhau xanh bước tắp sáng cho tình yêu. Vì tận lòng anh chỉ có riêng em thôi em biết không. Nhưng cách sao giờ đây em nơi phương nào cho lòng anh đâu. Hỡi em yêu, khi ta xa nhau em biết không, lòng anh nhớ em. Từng nụ cười ánh mắt vẫn bên anh, không bao giờ quên. Nhớ chiếc hôn ban đầu, ngày xưa đó mà ta đã trao. Dù xa nhau nhưng lòng anh vẫn yêu. Nguyện thề tình anh mãi mãi chỉ có riêng mình em. Dù cuộc đời bao giông tố nhưng tim anh vẫn có em. Em hãy quay về đây bên anh như xưa ta cùng bên nhau, và mình cùng nhau xanh bước tắp sáng cho tình yêu. Vì tận lòng anh chỉ có riêng em thôi em biết không. Nhưng cớ sao giờ đây em nơi phương nào cho lòng anh đâu. Hỡi em yêu, bên thề tình anh mãi mãi chỉ có riêng mình em. Dù cuộc đời bao giông tố nhưng tim anh vẫn có em. Em hãy quay về đây bên anh như xưa ta cùng bên nhau, và mình cùng nhau sang bước tắp sáng cho tình yêu. Vì toàn lòng anh chỉ có riêng em thôi em biết không, nhưng cớ sao giờ đây em đã phương nào cho lòng anh đó. Xa nhau quên đi phút giây bên nhau thuở nào, tìm lại lần nữa những tiếng yêu xưa, vội vàng làm gì cho tình tan vỡ. Một lần đã trao tiếng yêu em, tim anh xót xa em mới có buồn. Vì sao người nỡ buông tiếng đau thương, để lại cuộc tình riêng mình xót xa. Tình yêu là thế sao mình vẫn yêu, từng đêm dắt lối ta vào câu liêu. Khi đã biết xa em nhưng vẫn mãi không quên chiếc khôn đầu mà ta đã trao. Lạnh giá mưa rơi xót xa, nào ai có biết ta buồn mãi thôi. Sao mưa vẫn rơi rơi, mưa buốt giá tim tôi để bây giờ tôi với người hỡi ta đã xa nhau, quên đi phút giây bên nhau thế nào. Tìm lại lần nữa những tiếng yêu xưa, vội vàng làm gì cho tình tan vỡ. Vì một lần đã trao tiếng yêu em, tim anh xót xa em mới có buồn. Vì sao người nỡ buông tiếng đau thương, để lại cuộc tình xót xa riêng em. Tình yêu là thế sao mình vẫn yêu, từng đêm dẫn lối ta vào câu liêu. Khi đã biết xa em nhưng vẫn mãi không quên chiếc hôn đầu ngày ta đã trao. Từng đêm lạnh giá mưa rơi xót xa, nào em có biết ta buồn mãi thôi. Nhưng mưa vẫn rơi rơi, mưa buốt giá tim tôi, để bây giờ còn tôi với tôi. Nói lên đi người ơi, ngày yêu phút cuối xin người chớ quên. Cớ sao đi lặng lẽ sao mãi không quên chiếc hôn đầu mà ta đã trao. Từng đêm lạnh giá mưa rơi xót xa, nào ai có biết ta buồn mãi thôi. Sao mưa vẫn rơi rơi, mưa buốt giá tim tôi, để bây giờ tôi với tôi.